cô vợ nóng bỏng, tổng tài, nhẹ chút thôi. Chương 16, không ngờ người đàn ông này lại dám hôn mình. Góc truyện audio.com, trong buồng vệ sinh chật hẹp, Cố Sinh Ca sợ hãi bám chặt vạt áo Đường Cẩn Viêm. Trong lòng thầm nghĩ, sao vẫn có người dám truy sát anh ta chứ? Nhưng bây giờ cô lại không thể mở miệng nói chuyện. Đường Cẩn Viêm cúi đầu chăm chú nhìn cô, đến mức cô hồi hộp cắn môi, hoàn toàn là dáng vẻ sợ hãi của một cô gái nhỏ bé. Anh hạ thấp giọng hỏi, cô cũng có lúc sợ hãi à? Cố Sinh Ca ngẩng đầu nhìn nụ cười châm chọc trên môi anh, vô cớ có cảm giác bị khinh thường. Tôi chả sợ gì, chỉ sợ chết có được không hả? Vừa nói xong thì nghe tiếng cửa bị đẩy ra, cô mím chặt môi, nhưng vẫn tức giận trừng mắt lườm người đàn ông này thêm vài cái, giống như đang cãi nhau với anh vậy. Thấy bộ dạng tức tối của Cố Sinh Ca, Đường Cẩn Viêm bỗng muốn chọc ghẹo cô. Suy cho cùng thì anh cũng không chắc chắn đám người bên ngoài rốt cục là những sát thủ kia hay chỉ là người đến đi vệ sinh. Anh khóa chặt hai tay cô, đồng thời nâng cầm cô lên. Cố Sinh Ca cau mày, cắn răng trừng mắt nhìn anh, muốn nói anh đang làm cái quái gì đất không thấy bên ngoài có người sao. Đường Cẩn Viêm như đọc hiểu được ánh mắt của cô, anh nhếch môi, ngón tay cái miết nhẹ lên cánh môi của cô. Đối diện với sự khiêu khích trắng trợn lộ liễu của đàn ông, Cố Sinh Ca há miệng trực tiếp cắn chặt ngón cái của anh. Ai bảo anh đùa giỡn tôi, nào ngờ, Đường Cẩn Viêm lại như không đau đớn chút nào, mặc cho cô tùy ý mà cắn. Đôi mắt đen lay láy chăm chú nhìn, dường như muốn nhìn thấu cô. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Cố Sinh Ca bất giác há miệng nhả ngón tay anh ra. Bởi vì có, một kiểu đàn ông như thế này, cho dù anh ta không nói gì, chỉ cần nhìn bạn, nhưng sự uy nghiêm trong mắt anh ta cũng đủ để đánh bại bạn. Đường Cẩn Viêm chính là kiểu đàn ông đó. Và người đàn ông này ngay lập tức thay đổi hoàn toàn nhận thức của cô về anh ta. Anh há miệng liếm vào chỗ bị cô cắn trên ngón cái. Hơn nữa, còn nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ mờ ám. Cố Sinh Ca lập tức cảm thấy xấu hổ không biết chui đi đâu. Thấy cô đỏ mặt, Đường Cẩn Viêm ngược lại bật cười. Bên ngoài buồng vệ sinh, Thương Phàm Hy và Khang Vũ len lén nhìn từng ngăn, trong lòng nghĩ anh ba yếu cỡ nào. Đi vệ sinh mà mất những hơn nửa tiếng. Cho nên họ mới lén lút đi vào, muốn xem chỗ đó. Của Đường Cẩn Viêm thật sự có vấn đề hay không? Khi họ nhìn thấy tất cả các buồng khác đều không có người, chỉ có buồng vệ sinh trong góc vẫn đóng cửa, lập. Tức rón rén bước qua, người ở bên trong nghe tiếng bước chân đến gần, đặc biệt là Cố Sinh Ca tim bắt đầu đập thình thịch. Cô không biết phải làm thế nào mới được, cứ nghĩ đến nếu lần này thật sự không trốn được sát thủ, mình sẽ bị tên đàn ông suối quẩy này lấy làm bia đỡ đạn thì anh trai phải làm sao, nước mắt cô ngập vòng quanh mi. Đường Cẩn Viêm thấy cô thật sự sợ đến phát khóc, bỗng thấy đau lòng, anh không muốn cô sợ hãi, không muốn thấy cô khóc. Thế là ngay lập tức anh làm một hành động mà ngay cả anh cũng không dám tin vào. Nâng mặt cô lên, trực tiếp hôn lên môi cô, Cố Sinh Ca sửng sốt. Không ngờ gã đàn ông này lại hôn mình, hai tay cô ấn mạnh lên ngực anh, bàn tay nắm chặt đánh thật mạnh. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì với Đường Cẩn Viêm. Tuy cô gái này đánh vào vết thương trên ngực anh, nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra, bởi vì khi hôn lên môi cô, anh phát hiện rằng anh rất thích mùi vị của cô. Mùi vị độc đáo của cô cộng thêm mùi thơm của rượu, khiến cho anh thật sự không kiềm chế được. Lại càng muốn thưởng thức thêm, cách chương.